Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 68 hai quá giang long. Ngày 26 tháng 10 buổi chiều, sai quận, Cristiano Ronaldo ngồi tại nhà mình biệt thự phòng khách trên ghế salon. Nhìn xem bầy ở chính giữa trên TV Premiership trực tiếp. Kia là Premiership thứ 9 vòng một trận trọng đầu hí. Liverpool sân khách khiêu chiến Chelsea. Lúc này, trên TV truyền ra một tiếng thanh thúy cái còi vang. Howard Webb thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Hai đội cầu thủ đều rõ ràng đối hơn nửa hiệp tranh tài kết quả cũng không hài lòng. Mà Sky TV trực tiếp ống kính đặc địa nhắm ngay Dương Dương. Tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá nhìn cũng là 10 phần phiền muộn. Dương Dương tại hơn nửa hiệp biểu hiện được 10 phần cố gắng. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Scolari tại hắn cái này một bên bày ra trọng binh. Chelsea trước mắt tiến công đúng là rất có vấn. Đề, trước đó cũng một mực có tin tức lộ ra. Scolari đã minh xác yêu cầu Chelsea tầng quản lý tại Đông nghỉ kỳ đưa vào cương viện. Hắn xem trọng mục tiêu là hiệu lực tại Inter Milan ý bản thổ thiên tài Balotelli. Mà cái sau tại trước mắt Inter Milan tình cảnh cũng không 10 phần lý tưởng. Inter Milan chủ, soái Mourinho hiển nhiên cũng không tín nhiệm Balotelli. Đang đánh hòa Genoa tranh tài về sau, Mourinho càng là phê bình Balotelli không có dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Cái này khiến Chelsea thấy được đào góc tên này ý thiên tài khả năng. Nhưng liền trận đấu này tới, nói, Chelsea phòng thủ vẫn là làm được coi như không tệ. Bên phải đường cái này một bên, Bujinua một người không phòng được Dương Dương, nhưng Cavalho lại một mực tại đồng bào sau lưng cho ủng hộ. Lại thêm Lampard lui về rất tấp nập. Khiến cho Chelsea toàn bộ cánh phải phòng thủ trở nên rất bình thường kiên cố. Dương Dương ở trong trận đấu lộ ra rất bình thường chăm chỉ, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hắn đối mặt chính là Chelsea tường đồng vách sắt. Nghe trên TV Andy Gray giải thích, CR7 tâm tình hiển nhiên càng thêm không tệ. Một tháng trước, hắn đi theo MU đến sân khách đi đánh Chelsea. Cũng là gặp cho tới bây giờ Liverpool gặp được nan đề. The Blue mặc dù đổi huấn luyện viên liên tiếp, nhưng trên thực tế, thực chất bên trong cơ cấu như trước vẫn là Mourinho lúc ấy bộ kia. Scolari lên đài về sau, đưa vào đe câu, rõ ràng là nghĩ phải tăng cường đội bóng truyền khống chế bóng. Tại nguyên bản kiên cường đấu pháp bên trong rót vào tinh tế tỉ mỉ. Nhưng hiệu quả lại cũng không có thể làm người vừa lòng. Benitez phòng thủ hay là vô cùng vững chắc. Ngoại trừ đe câu một cước kia sút xa bên ngoài. Chelsea thật không có đạt được quá nhiều cơ hội. Thậm chí ngay cả trực tiếp đối mặt cầu môn sút gôn số lần đều ít đến thương cảm. Bồ Đào Nha người, đại diện Jorge Mendes là hôm qua chuyên đi vào Manchester. Chủ yếu là tiếp vào Cristiano Ronaldo điện thoại, đặc địa tới cùng hắn nghiên cứu thảo luận trước mắt hắn vấn đề gặp phải. Cùng tháng 12 hai tòa giải thưởng, nếu như nói, tại UEFA hàng năm tốt nhất trao giải bên trong, Dương Dương cầm đi tốt nhất tiên phong, nhưng CR7 vẫn là thu hoạch lớn nhất phân lượng tốt nhất cầu thủ. Xem như ẩn ẩn nhưng vượt trên đối phương một đoạn. Như vậy tại gần nhất vừa mới công bố FIFPro mùa giải tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong. Dương Dương hợp lý tuyển không thể nghi ngờ chính là đối người Bồ Đào Nha thanh thế một loại đả kích. Tuy nói tòa này giải thưởng mới thành lập thời gian 3-4 năm, nhưng đến ngọn nguồn cũng là một tòa quốc tế tính chất thưởng lớn. Khỏi cần phải nói, ảnh chụp vỗ tới sau khi đi. Tại chính thức website bên trên một phát, lại hướng toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đưa tới, lập tức trở thành toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người biết, Dương Dương cầm đi cái này một tòa bị xem là có trong chóng đo chiều gió ý nghĩa giải thưởng. Đôi này CR7 tới nói, khá bất lợi, mà Mendes hôm qua ngăn lại Manchester về sau. MU ngay tại sân khách khiêu chiến Everton. Kết quả song phương đánh thành 1-1. Fletcher dẫn bóng, CR7 không có chút nào biểu hiện. Như trước vẫn là 10 phần đê mê. Thật có điểm giống đầu năm nay thời điểm Dương Dương. Bất quá, nhìn hôm nay Liverpool đánh Chelsea hơn nửa hiệp. Đoán chừng CR7 tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chelsea bản mùa giải đoán chừng là không hí. CR7 lắc đầu nói. Đây là MU nội bộ phán đoán. CR7 gật đầu. Mặc dù thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ mới đá mấy vòng, nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề đều bạo lộ ra. Chelsea tiến công quá tệ. Không có tiến công, bọn hắn căn bản đánh không ra uy hiếp. Mà lại bọn hắn bản mùa giải còn gặp một đạo khảm. Bọn hắn bắt đầu thích chơi truyền khống cùng áp chế. Nhưng nếu như gặp phải loại kia có thể tại bọn hắn truyền khống cùng áp bách dưới, vẫn như cũ bảo trì nghiêm cẩn phòng thủ trận thế đội bóng lúc, sự tiến công của bọn họ liền không thể ra sức. Cho nên bọn hắn bản mùa giải ném chia rất nhiều. Sân nhà 1-1 hòa Tottenham Hotspur. Sân nhà 1-1 hòa MU. Sân khách khó khăn đánh bại Wigan Athletic. Thậm chí ngay cả sân khách 3-1 đánh bại Manchester City. Đều là đánh cho phi thường mạo hiểm. Có thể nói, Chelsea vấn đề bại lộ đến hết sức rõ ràng. Mà lại vấn đề này cũng không phải tùy tiện có thể giải quyết. Scolari nói, Drogba tái xuất về sau, Chelsea vấn đề có thể giải quyết. Nhưng trên thực tế, Drogba chưa hề đều không phải là một cái lấy đạt được hiệu suất lấy xưng cầu thủ. Nhưng Chelsea hiện tại liền rất bình thường khuyết thiếu nhất danh xuất sắc mà vững vàng đạt được. Tay, lão đầu tử nói, năm nay Chelsea rất giống trước đó Liverpool, khuyết thiếu ổn định đạt được tay, đồng thời cũng khuyết thiếu đường biên cầu thủ, liền ngay cả hắn cũng làm không rõ ràng. Vì cái gì Chelsea sẽ một hơi bán đi tất cả biên? Mendes nghe đến đó, đột nhiên không khỏi vì đó cười lạnh một tiếng. Có lẽ, trong mắt bọn hắn, thanh trừ biên liền đại biểu cho thanh trừ Mourinho lưu lại vết tích. Lại thật tình không biết, đây là đem mình cho đưa vào tuyệt lộ. Hắn ngoại trừ là CR7 người đại diện, đồng thời cũng là Mourinho người đại diện. Tự nhiên đối Chelsea có chút lời oán giận. Bất quá, trước mắt Chelsea vấn đề thật rất nghiêm trọng. Nhất là tại cường cường đối thoại thời điểm, sẽ bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Meloda đê mê, ca lâu không ổn định. Tại liên tiếp đưa tiễn Robben, đáp cùng Richard Wright Philip về sau, Chelsea đã từng tung hoành giải ngoại hạng Anh biên bày đã biến mất không thấy. Nhưng thú vị là, bọn hắn như trước vẫn là tại đá lấy 4-3-3. Bởi vậy có thể thấy được, Mourinho đối chi này đội bóng ảnh hưởng đến ngọn nguồn là bực nào khắc sâu. Thậm chí có thể nói là vào cốt tủy, tiến công không còn chút sức lực nào, nhưng phòng thủ vẫn là tương đối không tệ. Ta xem trọng bọn hắn giữ vững nửa chàng sau, thậm chí có cơ hội trộm một cái dẫn bóng. CR7 cười ha ha nói, từ hơn nửa hiệp đến xem, Chelsea khống chế được thế cục, Liverpool bị động phòng thủ, chàng diện bên trên đánh cho tương đối gian nan. Trọng yếu nhất chính là Dương Dương bị Scolari tính nhắm vào chiến thuật cho hạn chế lại. Đừng tưởng rằng Scolari là Brazil huấn luyện viên, đã cảm thấy hắn hẳn là đá truyền khống cùng thế công bóng đá. Thật tình không biết, Scolari năm đó có thể xuất lĩnh Brazil đội đoạt được Hàn Nhật World Cup quán quân. Chính là lấy xong tiền vệ phòng ngự bảo thủ lấy xưng. Chỉ bất quá, năm đó 3R danh tiếng quá thịnh, năng lực cá nhân quá mạnh, che đậy kín điểm này thôi. Chelsea đúng là nhân thủ quẫn bách. Bên trên một trận đấu, Meloda chỉ đá nửa chàng, cũng bởi vì biểu hiện không tốt bị Scolari giữa trận liền cầm xuống. Thật không nghĩ đến trận này lại xuất ra đầu tiên. bởi vì Chelsea đường biên căn bản không có những người khác có thể dùng. Nhưng The Blue tại mình sân nhà, lại thêm đội bóng thực lực tổng hợp, vẫn là chiếm có nhất định ưu thế. Giữa trận tại Deco tổ chức dưới, lần lượt hướng lấy Liverpool khởi xướng xung kích, nhất là khi tiến vào nửa chặng sau về sau. Chelsea bắt đầu tăng cường khống chế bóng, chủ động hướng phía hai cánh phân cầu, ý đồ từ đường biên phát động thế công. Nhưng Liverpool hai đầu đường biên, mặc kệ là Abeloa hay là Aurelio, đều thủ đến coi như không tệ, không cho đối thủ cơ hội, coi như miễn cưỡng truyền đến vùng cấm địa bên trong. Không có Drogba đầu ma thú này, Chelsea truyền bên trong cũng rất khó đánh ra uy hiếp. Mắt thấy nửa chàng sau thế cục vẫn như cũ, Benitez rốt cục nhịn không được. Tại phút thứ 60 tiến hành thay người điều chỉnh, Gareth Bale thay đổi bản trận đấu biểu hiện tầm thường Crowell đường biên tiến lên về sau. Như trước vẫn là đá tiền đạo cánh trái vị trí, mà nguyên bản tiền đạo cánh trái Dương Dương lại làm cho Benitez thọt tới phía trước nhất. Quyệt cùng Zera như trước vẫn là đánh vị trí cũ của mình. Giữa trận cũng làm ra một chút điều chỉnh. Bản trận đấu biểu hiện hoàn toàn như trước đây, vững vàng Mascherano đảm nhiệm đơn tiền vệ phòng ngự. Xabi Alonso vị trí càng thêm gần phía trước một chút. Đồng thời Benitez cũng truyền đạt chỉ lệnh, hy vọng đội bóng thích hợp hướng phía trước ép. Chúng ta cho đối thủ quá nhiều khống chế bóng cơ hội. Cho ta ép ra ngoài, đem Dương Dương đội lên phía trước nhất đi, cũng không phải là muốn để hắn làm chiến thuật tiền đạo đi phối hợp tác chiến, mà là cho hắn càng nhiều độ tự do, để hắn đi phát huy, đi vị trí chạy, đi tìm Chelsea phòng tuyến lỗ thủng, mà không còn là hạn chế tại cánh trái. Dương Dương cũng rất nhanh có qua có lại, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền chế tạo ra một lần uy hiếp. Cùng Gareth Bale ở bên trái sườn tiến hành phối hợp về sau, đạt được một lần đá phạt cơ hội, mà lại từ hắn tự mình đến chủ phạt một cước này đá phạt. Kết quả, trực tiếp trúng đích phía bên phải cột dọc, đạn trở về vùng cấm địa. Cavalho đoạt trước một bước giải vây, cái này khiến Dương Dương 10 phần khí khổ, cả người đều nhảy dựng lên. Picha trách đối một cước này cầu căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu là lại tiến vào trong túi một chút xíu đường vòng cung, trận banh này liền tiến vào. Mà sau 3 phút, Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở cánh phải, cùng Quyệt tiến hành phối hợp. Được banh sau liền muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong, nhưng lại bị Ashley Cole phạm lỗi, không cách nào lại chế tạo ra uy hiếp. Thứ 77 phút, Zera trung lộ đánh đầu đưa đò, Dương Dương đoạt tại Miken cùng Cavalho trước đó được banh về sau. Đột nhiên quay người thoát khỏi về sau, trực tiếp lên chân đánh ra một cước sút xa, dọa đến Chelsea tất cả mọi người quá sợ hãi. Piszczek càng là phi thân dập tắt lửa, nhưng đáng tiếc là một cước này sút xa thoáng lệch ra cột dọc. Lại lần nữa vô duyên dẫn bóng, Liverpool mặc dù khống chế bóng ở thế yếu, nhưng lại tại mũi tiến công dần dần đã sáng tạo ra cơ hội. Scolari rất nhanh ý thức được điểm này, lập tức tiến hành thay người điều chỉnh, liền là muốn đem Liverpool phản công cưỡng ép nhấn xuống dưới. Thế là, Belletti đổi xuống ngựa lư đạt, Dijon nắm thay đổi ca lâu. Chelsea bắt đầu cải biến sách lược, tăng cường giữa trận phòng thủ. Scolari sách lược rất rõ ràng, nơi này là Stamford Bridge, lại là cường đối thoại. Hắn tình nguyện không so với không chiến bình, cũng tuyệt không cho Liverpool bất kỳ cơ hội nào. Nhất là Dương Dương, nhất định phải triệt để ấn xuống. Ngươi liền xem như một đầu sang sông cuồng long, đến địa bàn của ta đều phải cho ta cúi đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn thấy nhảy vào 80 phút đồng hồ, thế cục nhưng như cũ rằng co. Ở xa xài quận Cristiano Ronaldo tại vừa rồi khẩn trương sau một thời gian ngắn, hiện tại lại nhịn không được thoải mái tinh thần. Trên cơ bản không sai biệt lắm, Scolari sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn thậm chí đang nghĩ, sau trận đấu có phải hay không hẳn là cho Scolari đánh một thông điện thoại, cảm tạ một chút hắn. Scolari chấp giáo Chelsea trước đó, chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ soái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN